Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, lấy họa nhập đạo thủy rất sâu. Tác giả, Lão Tư Kích. Cái này tu chân chiến đấu nhưng không ngừng là đơn giản ngươi chết ta sống, mà là chân chính yêu cầu cẩn thận châm trước. Đối với Lý Thông tới nói loại này chiến đấu rất đơn giản. Đặc biệt là này kim đan kỳ dưới. Ngươi nhìn xem ngươi ở chúng ta nơi này gia nhập công hội không riêng gì có thể hưởng thụ đến loại này tinh quái cố vấn phục vụ, còn có các loại nhiệm vụ, có thể cho đại gia trao đổi trong tay đầu tài nguyên. Càng quan trọng là, ngươi ở chỗ này có thể nhìn đến càng nhiều đồ vật. Lý Thông đôi tay giương lên, bắt đầu biến thành màu đen lên, trong tay trúc tử biến mất. Hắn thế nhưng cứ như vậy đôi tay cầm Tạ Lưu Vân trong tay kiếm. Hắn trừ cũng không phải, không trừ cũng không phải. Lập tức ngay cả Tạ Lưu Vân cũng không biết muốn như thế nào làm. Này, liên tục 4 lần đều là bị Lý Thông dùng trong tay trúc tử bộ trụ. Hắn có chút không biết làm sao. Này còn có thể chơi. Này căn bản là không cần đánh Nga. Căn bản là không đến đánh Nga. Hơn nữa tình huống này Lý Thông đảo cũng là sớm đã có chuẩn bị. Thiếu niên, tới. Nhìn xem cái này, nói không khỏi phân trần lôi kéo mọi người đi mặt sau đại viện. Dù sao hiện tại tường thành ngoại một tảng lớn thổ địa, đều về chính mình, muốn như thế nào chơi. Đương nhiên là chính mình định đoạt, bất quá lúc này đây Lý Thông cũng không có mở rộng quy mô. Mà là lựa chọn ở gần đây xây lên một ít xem ảnh đài cùng một ít huấn luyện dùng phương tiện. Ở chỗ này, người có thể hưởng thụ tốt nhất về tinh quái cố vấn. Đồng dạng ngươi cũng có thể hưởng thụ đến về một ít những mặt khác chỉ điểm. Lý Thông ha ha cười. Này những mặt khác đương nhiên chính là chỉ về pháp quyết phương diện. Bất quá lúc này không thể nói tỉ mỉ. Nhìn cái này tư thế bọn họ cũng rất hiếu kỳ. Lý Thông nheo lại hai mắt nhìn những người này. Một bộ gian thương bộ dáng. Mà một bên tiểu loli cũng bắt đầu mạc danh hưng phấn lên. Bởi vì nàng biết Lý Thông lúc sau chính là muốn giới thiệu nàng. Hắc hắc hắc, chúng ta nơi này còn có rất nhiều dùng tốt hảo ngoạn đồ vật. Tỉ như cái này, nói Lý Thông vẫy tay một cái. Kia tiểu loli liền đi lên một cái tập tranh phong ấn đem mọi người trực tiếp phong ấn đi vào. Những người đó còn không có phản ứng lại đây. Lý Thông liền nhìn đến mấy cái nguyên bản ở bên trong tập luyện đầu bảng cô nương một đám cười. Khanh khách đi rồi đi lên. Này bang nhân nhìn Lý Thông biểu tình đều có chút không thích hợp. Tuy rằng này mấy cái cô nương sớm cũng đã là giải quyết thân phận vấn đề. Nhưng là kia trong mắt mị ý lại là như thế nào đều tiêu không xong. Vừa thấy đến này mấy cái tiểu cô nương. Một đại bang người nguyên bản còn thực đứng đắn bộ dáng. Hiện tại tất cả mọi người đều đứng đắn không đứng dậy. Nhất bang người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. Trên mặt tất cả đều lộ ra một tia ta là nam nhân. Ta đều hiểu biểu tình. Đều cảm thấy chính mình đây là vào nhầm Lý Thông làm ra tới đại hậu cung a. Nhưng là ở ngay lúc này hắn sao ngươi lại rất tò mò. Người này làm ra tới nhiều người như vậy ở chỗ này làm cái gì? Nhìn này đó nữ hài trên người khác nhau trang phục. Một thanh một bạch, còn có một cái nữ giả nam trang. Quả thực khiến cho người hoài nghi Lý Thông khẩu vị. Đương mọi người cơ hồ đều khuôn mặt quỷ dị nhìn Lý Thông thời điểm. Gia hỏa này lại là vẻ mặt hưng phấn. Nơi này chính là các ngươi tốt nhất sân huấn luyện sở. Ở chỗ này các ngươi mặc kệ như thế nào đánh. Đều sẽ không tạo thành rất lớn phá hư. Liền tính là đỉnh xé trời. Nhiều nhất chính là phế bỏ một cái tập tranh mà thôi. Hơn nữa chính yếu chính là ở chỗ này ta khai phá một cái tân công năng. Lý Thông cười hắc hắc, vỗ tay một cái, phía trước nháy mắt xuất hiện một cái cầm trong tay trường kiếm người. Đây là họa ra tới, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được tới, nhưng là này họa ra tới người, lại ở biểu thị kiếm chiêu. Này, Tạ Lưu Vân trợn tròn mắt, tuy rằng này chỉ là nhất cơ sở kiếm chiêu. Nhưng là lúc này trước mắt cái này họa người trông thật giống như là có nề nếp muốn dùng ra này. Kiếm chiêu động tác dường như. Thế nào, mang bọn ngươi kiến thức tới rồi đi. Hơn nữa liền ở bọn họ còn ở do dự thời điểm. Lý Thông lại là vỗ tay một cái. Bên ngoài tiểu loli một hồi ý. Một cái cùng Tạ Lưu Vân giống nhau như đúc phiên bản liền đứng ở hắn đối diện. Cái này phiên bản liền bắt đầu ở làm một ít kiếm chiêu động tác. Đây là cái này địa phương lớn nhất tác dụng. Lý Thông nói nhìn cái này Tạ Lưu Vân. Mỗi một cao thủ kỳ thật đều sẽ có một ít vấn đề. Này đó khả năng nguyên tự với hắn trải qua. Hoặc là nào đó thói quen. Mà cái này bên trong này một bộ sửa đúng thi thố. Liền có thể giúp ngươi sửa đúng này đó sai lầm. Nói Lý Thông làm Tạ Lưu Vân đi thử thử. Đứng ở cái này cùng ngươi giống nhau người bóng chồng địa phương. Sau đó chiếu chính ngươi tiết tấu tới chơi kiếm. Tạ Lưu Vân gật đầu một cái. Theo sau liền bắt đầu chơi nổi lên kiếm chiêu. Chỉ là ở đệ tam kiếm thời điểm. Đột nhiên ô một thanh âm vang lên khởi. Toàn bộ họa người trong động tác đều yên lặng xuống dưới. Ngươi xem hắn động tác. Lý Thông nói. Đứng ở một bên ôm ngực nhìn này hết thảy. Cái kia họa người trong cánh tay có cái màu đỏ khu vực. Này khu vực chính là hắn Tạ Lưu Vân động tác không đúng khu vực. Đây là ngươi động tác xuất hiện lệch lạc địa phương. Chính là cái này địa phương làm ngươi động tác đều có vẻ không lưu sướng. Cũng chính bởi vì vậy. Cho nên ngươi động tác cùng ngươi tiêu chuẩn động tác có điều lệch lạc. Cho nên nó liền báo nguy. Không có sai. Tuy rằng nói cao thủ đều không cần loại này tiêu chuẩn kiếm chiêu. Nhưng là đối với một cái tay mới tới nói. Loại này cấp thấp kiếm pháp đương nhiên là càng thêm thuần thục càng tốt. Vì cái gì? Cơ sở càng thêm vững chắc. Tay mới liền càng thêm dễ dàng nhanh chóng thăng cấp. Mà cái này địa phương quả thực chính là cấp tay mới khai phá thiên đường. Nếu gần chỉ là như vậy. Bọn họ những người này còn sẽ không kinh ngạc như thế. Ta nguyên bản cho rằng này chỉ là ngươi hậu cung đâu. Không nghĩ tới. Tạ Lưu Vân lẩm bẩm một câu. Kia mặt sau mấy người phụ nhân liền không khỏi náo loạn cái đỏ thẫm mặt. Vài người cũng biết Lý Thông là cái gì thân phận. Nếu là Lý Thông thật sự nguyện ý làm các nàng đảm đương cái gọi là hậu cung, chỉ sợ các nàng không cần suy nghĩ liền sẽ đáp ứng. Rốt cuộc ở các nàng trong mắt, cái này tân tân hữu vị bên trong ở nhưng đều là một đám thần tiên giống nhau người. Có thể tùy tay ném ra hỏa cùng thủy. Quả thực chính là muốn nạp đầu liền bái. Cấp người như vậy đương lão bà các nàng không hy vọng xa vời. Nếu là có thể đương tiểu thiếp đó là không thể tốt hơn. Liền tính không phải đương tiểu thiếp. Chỉ là có một cái gì quan hệ. Có thể bảo các nàng một đời áo cơm vô ưu cũng đúng a. Rốt cuộc đều là cái loại này pháo hoa nơi bên trong ra tới nữ nhân. Dựa theo Cửu Châu đại lục văn hóa. Tàn hoa bại liễu chi thân mặc dù là gả thấp thương nhân cũng nhiều nhất chính là hỗn cái áo cơm vô. Yêu mà thôi. Lý Thông nhưng thật ra không hề có để ý điểm này. Hảo tiểu tử, đọc sách xem đến đủ cẩn thận. Cứ nhiên liền hậu cung đều đã biết. Theo sau hắn cũng phản ứng lại đây. Này tập tranh phong ấn nhưng không riêng chỉ là phong ấn a. Ngẫm lại xem, này tập tranh phong ấn bên trong. Đào lên không thể đủ làm ruộng không có hoa hoa thảo thảo. Không có hết thảy tự nhiên thật cảnh ở ngoài. Nơi này là cái gì? Đối với người bình thường tới nói, nơi này chính là bọn họ chưa bao giờ thể nghiệm quá một cái khác thế giới. Mà đối với người tu chân tới nói, một quyển tập tranh có thể mang theo người thường mang ra chạy. Đây là cái gì? Tùy thân mang theo một cái hậu cung được không? Đại hậu cung lưu quật khởi nhật tử muốn tới. Chính là Lý Thông lại không có như vậy mù quáng lạc quan. Kim ốc tàng kiều loại chuyện này tốt xấu cũng là chân chính nhà ở. Bên trong sinh hoạt vật tư đầy đủ mọi thứ. Nhưng là ở cái này tập tranh phong ấn nội. Không có bất luận cái gì đồ vật. Trở thành xe buýt còn có thể. Nhưng là nếu phải làm thành là chân chính thế ngoại đào nguyên. Này căn bản là không hợp cách. Dùng một câu tới hình dung. Này thực không tu chân. Đương nhiên nếu có thể tái hiện chân chính hoa điểu trùng cá. Có thể làm cái kia tập tranh phong ấn thế giới đều trở nên chân thật lên. Vậy không phải tiểu loli điểm này kim đan kỳ tu vi có thể làm sự tình. Mà lúc này, quanh mình những người đó tất cả đều kinh ngạc nhìn lại đây. Lấy họa nhập đạo. Này thủy rất sâu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.